Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1154, chúng ta là có kỹ thuật người. Ngươi đồ vật, cái này thế nào lại là ngươi đồ vật? Nhạc Tam Lăng ánh mắt lộ ra mê mang sắc thái, tựa hồ không nghĩ ra chuyện này. Lăng Vi buồn cười nói, đây là dùng kỹ thuật của ta chế tạo đồ vật, thậm chí còn bao hàm ta đối thời không đại đạo lý giải. Không phải của ta đồ vật, chẳng lẽ là ngươi đồ vật? Nhạc Tam Lăng sắc mặt cực tốc biến đổi lên, thời không đại đạo, liên tưởng đến cái gì đó công sao? Mọi thứ đều sáng suốt rất nhiều, vì sao đám người sẽ không hiểu ra sao quên sự tồn tại của nàng? Hẳn là bởi vì nàng ẩn thân ở kẽ hở không gian bên trong, không vào cái này thời gian điểm, cho nên đám người đương thời trong nhận thức không tồn tại nàng người này. Vì sao sử thượng có người ấn tượng đối với nàng mơ mơ hồ hồ? Liên tưởng đến bản thân tình huống vừa rồi, hẳn là nàng ra vào không gian này tạo thành ảnh hưởng. Nàng giấu vào đi, người đời cũng không biết sự tồn tại của nàng. Nàng đi ra về sau, người đời liền có thể lý giải sự tồn tại của nàng. Cái gì đó công sao mặc dù bá đạo hết sức, nhưng là chỉ có thể nhằm vào một nhóm người. Chân chính mạnh đến cực hạn những người kia, khẳng định không có khả năng bị hoàn toàn ảnh hưởng. Kể từ đó liền có thể giải thích lúc trước cái gì đó công sao sẽ lên bảng. Vì sao lại có người nhớ kỹ nàng? Nhưng chủ yếu là bởi vì công pháp hiệu quả quá biến thái nguyên nhân. Cho nên phần lớn người đều không biết nàng, mới đưa cái gì đó công sao đá ra thất đại thiên công hàng ngũ. Trên thực tế liền xem như không ở trên bảng, đó cũng là có đầy đủ tư cách vấn đỉnh thất đại thiên công tồn tại. Mà có thể sáng tạo loại thiên công này Lăng Vi, thực lực không có khả năng quá yếu. Nàng bản thân liền am hiểu phương diện này, cho nên Hắc Tinh Truy thật có khả năng là xuất từ trong tay nàng. Ngươi không nói lời nào? Lăng Vi nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói. Ta mặc dù EQ không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là một đồ đần. EQ không đủ có thể dùng IQ góp. Ngươi giấu rất nhiều tin tức trọng yếu không phải sao? Tiền bối, ngươi, hừ. Nhạc Thiên Kiêu lạnh rên một tiếng, không có ý định giải thích một chút. Lăng Vi tiếp tục nói, kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được một chút. Vật này là tạo hóa phong một bộ phận a. Dù sao tiểu sư đệ nói tới tạo hóa phong đặc tính, tựa hồ cũng phù hợp ta nhận thức. Một lần này liền xem như Nhạc Thiên Kiêu, sắc mặt đều đại biến lên. Hắn chỉ là bản tôn một bộ phận nhân cách, không có khả năng biết rõ bản tôn tất cả mọi chuyện. Chỉ là mang theo một bộ phận tri thức cùng nhiệm vụ đang mưu đồ. Bây giờ bị khuy phá tạo hóa phong thân phận, mới có thể giật mình. Đại ngốc, nhị cầu, tam lăng tử, giấu ở bên trong tạo hóa phong cái kia đến tột cùng là đại ngốc đây vẫn là các ngươi bản tôn đây. Lăng Vi như có điều suy nghĩ nói ra. Nhạc Thiên Kiêu hít thở sâu mấy cái, trầm giọng nói, không muốn đem tin tức này truyền đi. Dựa vào cái gì? Lăng Vi hỏi ngược lại. Chúng ta sư tỷ đệ tầm đó, không có gì tốt ẩn núp bí mật. Các ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên đem vấn đề dẫn tới ta tiểu sư đệ trên người. Chúng ta vô ý tổn thương hắn, nếu không cũng sẽ không giúp hắn nhiều lần như vậy. Nhạc Thiên Kiêu phản bác. Lăng Vi gật đầu nói, cũng chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể lưu thủ a. Các ngươi là đem tạo hóa phong xem như một kiện di động pháp bảo đến sử dụng. Ta mặc dù không có toàn bộ ký ức, nhưng ít nhiều vẫn là có thể suy luận đi ra. Đó dù sao cũng là ta đã từng chế tạo đồ vật. Nói câu khó nghe, chỉ cần ta nghĩ thì có biện pháp đem tạo hóa phong cầm trở về. Tuyệt đối không thể đưa nó cầm trở về, nếu không sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Nhạc Thiên Kiêu sắc mặt đại biến nói. Lăng Vi cau mày nói, có phiền toái gì? trong lòng vùng vẫy một hồi, Nhạc Thiên Kiêu phân thân mới lên tiếng, vô tình thiên thiên chủ, phía trên đó có vô tình thiên thiên chủ đồ mong muốn. Cho nên đó là duy nhất có thể kiềm chế nàng đồ đạc. Nếu như ngươi đem tạo hóa phong cầm trở về, nàng thì sẽ cùng tới. Nói một câu khó nghe, chúng ta còn chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng. Trước mắt trên mặt bàn tất cả thiên chủ cộng lại, đều chưa chắc có thể thắng nàng. Nàng muốn cái gì? Lăng Vi cau mày nói. Nhạc Thiên Kiêu nói ra, Thái Thượng Cửu Kinh. Lăng Vi suy tư chốc lát, tiếp theo cười to nói, ngươi xem ta là đồ đần sao? Đến các ngươi cấp độ này, nói không chừng đã có người suy nghĩ, khai sáng mạnh hơn Thái Thượng Cửu Kinh thủ đoạn. Cửu Kinh đối với các ngươi mà nói, thật có trọng yếu như vậy, ta tiểu sư đệ liền sẽ không thân kiêm nhiều kinh. Nhạc Thiên Kiêu bắt đầu trầm mặc không chịu phát ra tiếng. Lăng Vi tiếp tục nói, vẫn là để ta tới đoán xem a. Nàng mong muốn hẳn không phải là Thái Thượng Cửu Kinh, có lẽ là tạo hóa phong bản thân, hoặc là tạo hóa phong bên trên, mặt khác thứ gì. Nhạc Thiên Kiêu thần sắc khẽ động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Lăng Vi nói tiếp, ngươi nửa thật nửa giả tiết lộ một chút tình báo cho ta. Đơn giản là muốn rời đi lực chú ý của ta thôi. Trên thực tế ta từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch. Tạo hóa phong đặc tính, vượt ra khỏi ta thời không đại đạo khống chế. Nếu như ta đại đạo pháp tắc thật có khủng bố như vậy, ta cũng sớm đã trường sinh bất tử. Căn bản không cần nghiên cứu luân hồi chuyển thế. Tạo hóa phong sở dĩ có thể không cố định ở một cái thời gian điểm, lặp lại ở thời gian cùng trong không gian xuyên qua, thậm chí một lần bị người dẫn dắt để tiểu sư đệ ý thức trở lại quá khứ, hẳn là phía trên còn có bí mật gì. Một cái bí mật lớn bằng trời, liền xem như lấy kiến thức của ta cũng rất khó tưởng tượng là cái gì, vậy mà có thể tùy ý đùa bỡn thời gian không gian, có thể làm cho cái kia ngực phẳng cô nàng như vậy kiên nhẫn không bỏ truy kích. Ta không biết rõ. Nhạc Thiên Kiêu gặp nàng thấy rõ chân tướng sự tình, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói ra, đúng không biết rõ đây, còn không chịu nói sao? Lăng Vi hỏi ngược lại. Nhạc Thiên Kiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu. Lăng Vi nhún vai nói, tốt a, tiền bối ngươi mặc dù ẩn giấu đi không ít bí mật, nhưng ít ra không có đối với chúng ta bất lợi, cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng có cái thuyết pháp gọi người nhiều chính là lực lượng, hy vọng ngươi có thể sớm ngày nghĩ thông suốt, giải thích một thoáng nghi ngờ của chúng ta. Ở trước đó, tha thứ vãn bối không khách khí. Ở Nhạc Thiên Kiêu ý đồ không rõ trước đó, nàng rất khó thả Nhạc Thiên Kiêu tự do hành động, cho nên chỉ có thể đem hắn phong tỏa ở bên trong Hắc Tinh Truy. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lăng Vi lập tức có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Nàng tiện tay đẩy, không gian bên trong phảng phất xuất hiện một đạo cửa nhỏ. Bị nàng sau khi mở ra, một mạch đâm tiến vào, ba ba một tiếng ngã trên mặt đất. Ngũ sư tỷ, ngũ sư tỷ. Lâm Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lăng Vi đè nén thanh âm nói, để cho ta nghỉ ngơi một chút, ta căn bản liền không am hiểu cùng người ở chung, ngươi còn muốn cho ta làm bộ hỏi những chuyện này, ta rất khó chịu có được hay không? Không muốn biết ta vì cái gì giấu ở trong nhà người sao? Lâm Phong nở nụ cười khổ, vừa rồi ngươi biểu hiện quá xuất sắc. Xuất sắc để cho mình đều tưởng rằng cái kia chính là chân thật ngươi. Trên thực tế Lăng Vi mặc dù lợi hại, nhưng vô luận từ chỗ nào cả một đời đến xem, đều là một cái đáng tin dân kỹ thuật, rất ít trao đổi với người, cũng không tham dự câu tâm đấu giác sao. Lục đục đấu đá, sự tình, vừa rồi đã là vượt xa bình thường phát huy, cho nên ngươi vì sao lại tiến vào? Lâm Phong cười nói, ta có thể mượn dùng đại sư tỷ đại đạo, không có lý do không thể dùng ngươi. Ta phát hiện thanh long không gian con đường kia nối thẳng nhà ngươi. Chính là lúc tới khá là phiền toái, chẳng những muốn sống muốn chết, còn muốn chú ý không làm nát qua không gian. Ngươi nếu có rảnh rỗi liền nghĩ một chút biện pháp, cường hóa một lần không gian cũng tốt, cho ta đơn độc mở cửa nhỏ cũng tốt, để cho ta thuận tiện tiến đến phía dưới chứ. Ta không, đây là ta duy nhất tịnh thổ. Lăng Vi lật xoay người, tức giận nhìn xem Lâm Phong. Biến thái, đây mới là trần chuồng biến thái. Bản thân 8 đời làm người, trước 6 đời hoặc là trước 7 đời đều hẳn là rất nghiêu bức tồn tại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trong nhà mình mở động tùy thời chui vào. Lâm Phong năng lực này quả thực hơi quá đáng, loại người này liền nên tra tấn một lần, còn muốn để cho mình cho hắn mở cái thuận tiện cửa, để cho ngươi dễ dàng một chút tiến đến. Nằm mơ, nghĩ cùng đừng nghĩ, Lâm Phong nói tránh đi, chỉ là không nghĩ tới tạo hóa phong lai lịch quan hệ lớn không nói. Thế mà còn là xuất từ ngũ sư tỷ ngươi tay, cảm giác này, chậc chậc, dừng lại, là trên lý luận xuất từ tay của ta, trên thực tế đời thứ 7 ký ức ta hoàn toàn không có. Ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lăng Vi vội vàng nói. Lâm Phong gật đầu nói, nói đến lục sư tỷ nói qua, tạo hóa phong bên trên có thái thượng cửu kinh tồn tại. Nàng thái thượng uẩn linh thư chính là đã theo ai học được, mà không phải xuất từ nhất đại đại lão tay. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Đừng suy nghĩ, ta cũng không nghĩ ra đến, đoán chừng ngươi cũng vô dụng. Lăng Vi phất phất tay đả kích nói. Lâm Phong nhìn xem nàng nói, ngươi không phải nói bản thân không am hiểu cùng người ở chung, nhưng là cùng ta chung đụng thời điểm, lại có thể như vậy tùy ý, ngươi coi là người bình thường sao? Ngươi thế nhưng là sư đệ ta, ta có gì phải sợ, ngươi còn có thể ăn ta hay sao? Lăng Vi tức giận nói. Lâm Phong làm ho hai tiếng, lớn ngộ, ăn ngũ sư tỷ, bản thân khả năng. Lâm Phong giận dữ nói như vậy lời nói, sự tình lại càng đến càng khó bề phân biệt, mặc dù cởi ra rất nhiều bí ẩn, nhưng theo tới chính là càng nhiều bí ẩn, kỳ thật ta cảm thấy cũng không cần đi quản những chuyện này, ngươi nghe hắn ý kia, rõ ràng chính là thiên chủ ở giữa đấu nhau, căn bản chúng ta quan hệ không lớn, Lăng Vi nói ra. Lâm Phong cười khổ nói, nhưng bọn hắn nếu là đánh lên, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa trình độ, không thấy thiên địa, chúng ta sợ là cũng sống không nổi. Không quan hệ, ta hiện tại tinh thông luân hồi chuyển thế, đến lúc đó ta mang các ngươi cùng đi tìm một nhà khá giả, kiếp sau làm tiếp sư tỷ đệ. Lâm Phong im lặng nói, thiên địa đều đánh cho tàn phế, chúng ta đi chỗ nào chuyển thế? Người ngốc nha, cửu thiên thành lập khẳng định có hắc thủ ở phía sau màn thao túng. Cửu thiên xong đời, nói không chừng liền sẽ lại sáng tạo một cái 10 ngày đi ra. Chúng ta là có kỹ thuật trong người người, còn sầu không có cách nào chuyển thế sao? Lâm Phong như có điều suy nghĩ nói như vậy lời nói, ngũ sư tỷ người cũng rất có thể là hắc thủ sau màn a. Lăng Vi kinh ngạc nói, vì sao? Nhìn Nhạc Thiên Kiêu thái độ, tạo hóa phong cất giấu bí mật rất lớn, mà cái này đồ vật lại là ngươi tạo ra, ngươi nói cùng ngươi không điểm quan hệ, ngươi tin không? Lâm Phong hỏi. Lăng Vi trầm mặc chốc lát, gật đầu nói như vậy còn giống như thật có điểm đạo lý, nhưng ta không nghĩ ra, ta làm chuyện lớn như vậy làm cái gì? Rõ ràng ta chỉ cần có một cái phòng nhỏ là đủ rồi nha. Có phải hay không là ngươi nghiên cứu ra tạo hóa phong, dự định tránh đi luân hồi, kết quả bị người nửa đường tiêu diệt, đoạt tạo hóa phong dùng để bày bố. Cái này cũng hẳn là có thể giải thích ngươi làm cái gì không có đời thứ 7 nhớ Lăng Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Quả người như vậy vừa phân tích, còn giống như thật có khả năng này a. Nói không chừng đời trước thật có một cái tinh trùng lên não đánh bản thân ám côn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.